tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ cuối thu sang đông, thời tiết ở kinh thị dần dần chuyển lạnh, nhưng không khí trong nhạc thế thì lại vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đây là lần đầu tiên công ty tổ chức họp thường niên. 2 năm trước, nhạc thế vẫn còn trong giai đoạn phát triển tốc độ cao. Ai nấy bận đến chân không chạm đất, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Mãi đến năm nay, khi công ty dần ổn định, Cố Tinh Thời mới vung tay quyết định tổ chức tiệc thường niên. Nếu nói tiệc thường niên ở công ty khác là để tăng cường tinh thần tập thể, điểm lại thành tích, thì ở nhạc thế hoàn toàn là để chơi. Nghe nói cả phần biểu diễn tiết mục cũng là bốc thăm ngẫu nhiên quyết định. Tất nhiên, biểu diễn lấy tinh thần tự nguyện làm chủ. Ai không muốn tham gia có thể xin miễn. Nhưng vì đây là lần đầu tổ chức, mọi người đều hào hứng muốn góp mặt. Ngay cả Ngu Ấu Hạ cũng dẫn theo cả biên kịch đoàn chim cút của mình cống hiến một tiết mục. Chu Thành Yến, người mới gia nhập đại gia đình nhạc thế trong năm nay, đương nhiên cũng vui vẻ hòa nhập. Hăng hái đăng ký, kết quả, bốc trúng giải đặc biệt. Vũ đoàn nữ, Chu Thành Yến ngay tại chỗ vỡ vụn, cùng trúng giải đặc biệt với anh ta còn có một nam người đại diện khác. Một trưởng phòng tài vụ và một nhân viên phòng thương vụ. 4 người, không có nổi một nữ sinh. À không, ban đầu thì có. Nghe nói người đầu tiên bốc trúng là Lâm Hạ Dư, nhưng vừa bốc trúng xong, Lâm tỷ lập tức vận dụng kỹ năng trao đổi tài nguyên, nhanh chóng đổi suất cho một nam đại diện khác. Chỉ tiếc, sau khi chị đổi xong thì phòng nhân sự mới phát hiện ra và ngay lập tức phá lỗ hồng. Chu Thành Yến không khỏi siết cổ tay tuyệt vọng, đến nước này thì đành phải cắn răng, cùng 3 anh em đồng cảnh ngộ tập nhảy mà thôi. Chớp mắt đã đến ngày tổ chức tiệc thường niên. Văn Việt vừa xuống xe, liền nhìn thấy Cố Tinh Thời ra tận nơi đón tiếp. Hôm nay Cố Tinh Thời ăn mặc trang trọng hơn hẳn thường ngày. Một bộ vest nhung màu lam kiểu baroque, đường cắt ôm sát tôn lên bờ vai thẳng tắp và vòng eo thon gọn. Áo sơ mi với chi tiết cầu kỳ điểm xuyết thêm châm ngọc bích tinh xảo. Bộ đồ lộng lẫy như vậy nhưng không hề lấn át khí chất của cậu. Ngược lại càng tôn lên vẻ kiêu ngạo tự nhiên. Cứ như một tiểu thiếu gia quý tộc chính hiệu. Lần đầu tiên thấy Cố Tinh Thời thế này, Văn Việt hơi ngẩn người một chút, rồi mới bước tới. Cố Tinh Thời mỉm cười chào anh, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay. Trên đó có dãy số 16, Văn Việt hơi nghiêng đầu. Cái này là gì? Cố Tinh Thời đáp, là số bốc thăm trúng thưởng tối nay. Văn Việt vốn định nói mình không cần, nhưng thấy Cố Tinh Thời chủ động đeo vòng cho mình, lời định nói ra đến miệng lại nuốt trở vào. Cố Tinh Thời cúi đầu, cẩn thận gài vòng lên cổ tay anh. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, trên vòng tay vẫn còn hơi ấm từ ngón tay của cậu. Văn Việt theo phản xạ nuốt nhẹ một cái. Hầu kết khẽ lăn, nhưng ngay giây sau, Cố Tinh Thời đã ngẩng đầu lên. Xong rồi, Văn Việt đáp khẽ, rồi khẽ kéo tay áo che đi chiếc vòng tay. Tuy vậy, lại vô thức để lộ chiếc huy măng xét ngọc bích, đồng bộ với Cố Tinh Thời. Hai người sóng vai bước vào sảnh tiệc. Phía sau họ, Tôn Hồng Phi theo sát đường lăng, giữ khoảng cách đúng 3 bước, vừa xuống xe. Hắn đã không ngừng quan sát xung quanh. Dù sao hôm nay hắn đến đây không chỉ với tư cách là đối tác của nhạc thế mà còn là vệ sĩ cho chuyện tình yêu của Văn Tổng và Cố Tổng. Không ngờ hôm nay lại không thấy đám người Tần Văn xuất hiện quấy phá như mọi khi, khiến hắn có chút nghi ngờ. Một nhân viên phụ trách tiếp đón của nhạc thế nghe thấy câu hỏi của hắn liền đáp, Tần ca bọn họ đang bận luyện tiết mục rồi. Tôn Hồng Phi có chút khó hiểu. Theo hắn biết, nghệ sĩ dưới trướng Cố Tổng đều là người có tuyệt kỹ, đa tài đa nghệ, nhưng chỉ là một tiết mục trong tiệc thường niên thôi mà. có cần luyện đến mức máu lửa như vậy không? Mang theo nghi hoặc, hắn bước vào đại sảnh. Nơi này đã được bố trí lại hoàn toàn. Các nhân viên nhạc thế ăn mặc đủ kiểu, bận rộn đi tới đi lui. Trên gương mặt ai nấy đều là vẻ phấn khích và mong chờ. Có thể thấy mọi người thực sự rất hào hứng với buổi tiệc tối nay. Tôn Hồng Phi và những người đi cùng được sắp xếp ngồi ở dãy bàn gần sát sân khấu nhất. Lúc này, Cố Tinh Thời đã mời Văn Việt ngồi xuống cạnh mình. Văn Việt từng dự nhiều buổi tiệc thường niên của tập đoàn nhà mình. Nhưng bầu không khí lúc ấy luôn nghiêm túc và đúng mực. Hoàn toàn khác với sự náo nhiệt, vui vẻ và tự do nơi đây. Cố Tinh Thời cười nói, tiệc thường niên của bọn tôi chủ yếu là để chơi. Nói thật nhé, ngay cả tôi cũng không biết tối nay có những tiết mục gì nữa. Văn Việt chớp mắt, đột nhiên thấy hứng thú. Vậy em cũng có biểu diễn không? Cố Tinh Thời nghiêng đầu suy nghĩ. Có đó, biết đâu còn phải nhờ Văn Tổng anh phối hợp một chút nữa kìa. Văn Việt cười nhẹ, tò mò hỏi, là tiết mục gì? Cố Tinh Thời thần thần bí bí. Đến lúc đó sẽ biết. Văn Việt lập tức cảm thấy đêm nay đáng mong chờ hơn hẳn. Ngay sau khi bọn họ vừa ngồi xuống, thời gian khai mạc cũng vừa đến. Trên bàn bày đầy món ngon, nhưng chẳng ai mấy quan tâm chuyện ăn uống. Tất cả đều tập trung ánh mắt lên sân khấu. Ánh đèn từ từ mờ xuống. Ở một bên sân khấu, hai người lặng lẽ bước lên. Từ dáng hình, có vẻ là một nam một nữ. Chỉ là cô gái đi phía sau có vẻ hơi khẩn trương. Lúc bước lên sân khấu còn loạng choạng suýt vấp. Khi hai người đứng giữa sân khấu, đèn spotlight từ trần nhà chiếu thẳng xuống đầu họ. Người bước ra không ai khác chính là Trình Tân mặc vest chỉnh tề. Cười tươi như hoa và Bùi Trác Chi khoác lễ phục dạ hội. Mặt mày như thể cuộc đời này chẳng còn gì lưu luyến nữa. Thấy rõ là hai người bọn họ. Cố Tinh Thời đang uống nước suýt nữa thì phun ra. Hiện trường lập tức xôn xao ồ lên một trận. Tôn Hồng Phi thì trợn mắt há mồm. Kiểu phối hợp gì mà quá đáng vậy trời. Hơn nữa, để Trình Tân làm MC, nghiêm túc đấy à, trên sân khấu, Trình Tân trông chẳng hề ý thức được sự tạc nứt của thân phận MC này. Hoàn toàn tự nhiên giơ tay ra hiệu mọi người trật tự. Biết là mọi người đang sốc, nhưng khoan đã, đừng quá sốc, tôi có thể làm MC chủ yếu là do vận may tốt. Ở đây tôi sẽ không tiện điểm danh mấy huynh đệ xui tận mạng bốc trúng tiết mục vũ đoàn nữ. Hậu trường, Chu Thành Yến và mấy người còn lại lặng lẽ siết chặt tay. Trình Tân nói tiếp, còn có cả người đã kéo thua trò oằn tù tì với tôi. Nên mới phải mặc đồ nữ. Đạo diễn Bùi của chúng ta đây. Bùi Trác Chi lặng lẽ quay đầu lại, phóng ra ánh mắt chết chóc. Mọi người... Cố Tinh Thời, lần đầu tiên thấy có người làm MC mà lại kéo thù hận khắp nơi như vậy. Trình Tân thì hoàn toàn không nhận ra mình vừa đắc tội với biết bao nhiêu người. Còn dùng khuỷu tay thúc nhẹ Bùi Trác Chi. Đến lượt cậu phát biểu đấy. Bùi Trác Chi cụp mắt xuống. Miễn cưỡng mở miệng, trân trọng kính chào Cố Tổng. Kính chào quý vị khách. Trình Tân nhanh miệng chen vào. Bộ phận ở ngoài Văn Việt, Bùi Trác Chi, thân ái các đồng sự. Trong một đêm hân hoan đầy hòa khí như thế này, buổi tiệc thường niên lần đầu tiên của nhạc thế chính thức bắt đầu. Trình Tân, mời các vị lau sạch mắt, giữ vững cằm. Tiếp theo xin mời thưởng thức tiết mục đến từ nghệ sĩ của phòng quản lý. Chu Thành Yến, phòng trang phục, Lữ Mặc, phòng tài vụ, Vị Lượng. Và phòng thương vụ, Lưu Tư, bốn đồng chí nam giới, trọng âm, mang đến màn nữ đoàn vũ. Hiện trường lập tức vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo vang dội. Cố Tinh Thời còn cố ý giải thích với Văn Việt. Đây chắc là tiết mục được mong chờ nhất đêm nay rồi. Nghe nói bảo mật làm rất chặt, đến giờ cũng chưa ai biết bọn họ sẽ nhảy thành cái dạng gì. Vì xung quanh quá ồn ào, Cố Tinh thời buộc phải nghiêng sát vào tai Văn Việt để nói chuyện. Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành tai Văn Việt, ngứa ngáy nhoi nhói lan từ lỗ tai tới tận tim, khiến tim anh khẽ run lên một cái. Văn Việt đang định quay đầu lại nói chuyện với cậu, thì ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt phụt. Cố Tinh thời lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, chăm chú nhìn lên sân khấu. Chu Thành Yến và nhóm ba người kia đã đứng giữa sân khấu, tạo dáng sẵn sàng, đèn bật sáng, bốn người mặc váy ngắn bằng ren đen, sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu uốn éo, bọn họ uốn mình như thể vừa được lắp khớp mới, cố sức xoay tròn, vung vẩy từng tấc tay chân. Không những thế, từng động tác của họ hình như đều có ý đồ nghệ thuật riêng. Sờ mặt nhìn như đang tự tát mình một phát, lắc hùng quay như con cá bị đập đầu, nằm thoi thóp trên thớt, bước đi lại nhảy ra cảm giác như đang bất chấp tất cả vì đời. Vừa tủi thân vừa nỗ lực, rõ ràng là nhạc vui tươi sôi động, vậy mà bị họ nhảy ra cảm giác bi thương sâu sắc. Khổ tận tâm can, phụt, một đợt lại một đợt tiếng cười vang lên, truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Chỉ có Cố Tinh thời vừa cười, vừa nghiêm túc vuốt cằm bình luận, lão Chu nhảy cũng đâu tệ lắm, dáng người còn ra gì phết. Văn Việt yên lặng liếc cậu một cái, sau đó cởi áo vest khoác ra đặt lên lưng ghế. Cố Tinh thời vẫn không hề hay biết, tiếp tục nói, thật đó, cái phong cách này cũng hay ho lắm chứ, nếu mấy người kia chịu mở miệng nói thì đúng là có thể cân nhắc làm nghề tay trái. Trên sân khấu, mấy người Chu Thành Yến đồng loạt lạnh sống lưng. Dưới sân khấu, Tôn Hồng Phi nhìn mà vừa kính nể vừa cảm khái. Cố Tổng đúng là lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Khó trách nhạc thế làm gì cũng thành công. Cậu sự thật sự làm tôi muốn khóc luôn cho rồi. Khó khăn lắm mới đợi được Chu Thành Yến và mấy người kia nhảy xong. Hiện trường đã sớm cười nghiêng ngả, đến mức nằm lăn ra đất. Trong đó, mấy người như Yến Cảnh Hy vốn đã sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vậy mà còn không biết xấu hổ hô to, nhảy thêm bài nữa đi. Chu Thành Yến hung hăng trừng mắt lườm nghệ sĩ nhà mình một cái. Chờ bọn họ lần lượt lui xuống sân khấu, Trình Tân mới lau nước mắt vì cười quá mà lên đài. Ho khan nói, khụ khụ. Cảm ơn bốn đồng sự vừa rồi đã cống hiến màn biểu diễn xuất sắc. Có các cậu làm tấm gương, đồng nghiệp sau có thể an tâm rồi. Tiếp theo là một tiết mục đảm bảo khiến mọi người cảm thấy mới lạ. Xin mời đội trưởng cũ của tôi, Mạnh Viễn Xanh, cùng cộng sự hiện tại của cậu ấy, Tần Văn, cùng biểu diễn tiết mục Tướng Thanh, Cố Tinh thời, quả thật rất mới lạ. Chỉ thấy Mạnh Viễn Xanh và Tần Văn đều thay áo dài. Cả hai người đều cao, dáng người cực chuẩn, lại thêm hai gương mặt đẹp nhưng theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chẳng giống người diễn Tướng Thanh, mà giống như hai vị tiên sinh từ thời dân quốc xuyên không về đây. Thế nhưng vừa mở miệng, đúng là mùi vị kia nó bốc lên liền. Tần Văn mở đầu, hồi mới ra mắt, tôi rất sợ phỏng vấn. Sau đó tôi đã học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối Mạnh Viễn Xanh. Tiền bối rất tốt, dạy tôi không ít bí kíp để đối mặt truyền thông. Mạnh Viễn Xanh, đúng, tôi dạy đó. Tần Văn, tiền bối rất xuất sắc, trả lời truyền thông luôn khéo léo, giọt nước không lọt, cái này với tôi mà nói thực sự rất khó. Chỉ sợ học không tốt lại phụ lòng tiền bối. Sau đó tiền bối an ủi tôi. Cậu nhìn đồng đội Trình Tân của tôi đi, trước đây tôi cũng dạy cậu ta y như thế, nhưng chả có tác dụng gì, cậu dù kém thì cũng không thể kém hơn cậu ta được đâu. Ngay lập tức phía hậu trường vang lên tiếng Trình Tân gào lên. Nói nhảm, cả khán phòng cười bể bụng, nhưng Tần Văn vẫn không hề dao động. Tiếp tục, tôi nghĩ cũng đúng, thế là cứ yên tâm dùng bí quyết mà tiền bối truyền lại. Có câu trả lời chắc chắn thì nói, không chắc thì cười, biết đáp án nhưng không chắc phải trả lời thế nào thì cứ cười mà trả lời. Mạnh Viễn Xanh, hả, tôi dạy cậu vậy à, Tần Văn. À thì chuyện đó không quan trọng lắm. Tóm lại sau giai đoạn học thuộc lòng và từng giọt nước không lọt, tôi đã khai phá ra phong cách phỏng vấn thứ ba độc quyền của Nhạc Thế. Truyền thông gặp tôi là hồn bay phách lạc. Không thể không nói, hiệu quả thực sự rất tốt đó. Mạnh Viễn Xanh, đúng vậy, nghe nói giờ phóng viên muốn phỏng vấn cậu, trước tiên phải ký cam kết sống còn luôn đó. Tần Văn, chỉ là chút thành tựu nhỏ thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới ha. Sau này chúng tôi lại có thêm một tiểu sư đệ, Tiểu Thanh. Tuy Tiểu Thanh không phải người mới, nhưng cũng rất sợ phải giao tiếp với truyền thông. Vậy là lại tìm tiền bối học hỏi. Tiền bối đúng là người tốt, lại truyền dạy cho cậu ấy không ít bí kíp ứng phó truyền thông. Mạnh Viễn Xanh, tôi lại dạy cái gì nữa chứ? Tần Văn, anh dạy cậu ấy rằng, nếu gặp phải phóng viên làm khó dễ, thì hãy nhớ kỹ tên đối phương để về báo cáo. Mà Tiểu Thanh là người thật thà. Có một lần phỏng vấn, cậu ấy thực sự bị làm khó, thế là liền hỏi ngược lại, lần sau phỏng vấn tôi là vị sư huynh nào vậy? Phóng viên hỏi lại, cậu hỏi cái đó làm gì? Cậu ấy đáp, để tôi còn biết đường báo cáo. Từ đó trở đi, không ai dám làm khó cậu ấy nữa. Có người bảo, đây chính là phong cách phỏng vấn kiểu thứ tư của nhà Nhạc Thế, gọi là mượn đao giết người. Mạnh Viễn Xanh, hừm, thế còn Hy Âm, sư muội của chúng ta thì sao? Tôi dạy em ấy cái gì? Tần Văn, ai, Hy Âm mà, anh đâu có dạy gì em ấy đâu. Mạnh Viễn Xanh, sao lại thế? Tần Văn, bởi vì ngay cả truyền thông cũng sợ em ấy mà. Đối với em ấy, lúc nào cũng thái độ tử tế. Hy Âm ấy à, những thứ này đều là nhờ các sư huynh đánh hạ Giang Sơn thay cho em ấy cả đấy. Mạnh Viễn Xanh, cút, cậu đi mà đánh Giang Sơn ấy. Mọi người, ha ha ha ha ha ha, Cố Tinh Thời nín cười đến đỏ cả tai, không nhịn được mà thầm cảm thấy may mắn. May mà hôm nay không mời truyền thông, nếu không chẳng phải là đạp thẳng mặt người ta rồi sao? Cả hội trường cười nghiêng ngả, tiếng cười vang vọng bốn phía. Tuy mọi người đã sớm nghe đồn về danh tiếng khó đối phó của nhóm này trong giới phỏng vấn, nhưng khi chính chủ đứng ra diễn lại toàn bộ câu chuyện như vậy, thật sự có một loại vẻ đẹp chê cười từ địa ngục. Tần Văn và Mạnh Viễn Xanh kết thúc tiết mục tướng thanh, ung dung bước xuống sân khấu. Thế nhưng người dẫn chương trình, người lẽ ra phải lên sân khấu giới thiệu tiết mục kế tiếp lại nửa ngày chẳng thấy xuất hiện. Mãi cho đến khi Bùi Trác Chi miệng còn đang ngậm điếu thuốc bị Trình Tân bất ngờ không kịp trở tay đẩy thẳng lên sân khấu. Hắn khẽ ho một tiếng rồi nói, tiết mục tiếp theo đến từ đội ngũ biên kịch của công ty chúng ta, cùng với khách mời trợ diễn Thịnh Việt Thanh. Không ai ngờ tới, thế mà lại là một tiết mục bắt trước. Kính mời mọi người thưởng thức. Bùi Trác Chi báo xong màn trình diễn bằng một tràng ngôn từ loạn xạ. Đang chuẩn bị rút lui thì phát hiện giày cao gót của mình bị mắc kẹt trong khe sàn sân khấu. Sau vài lần cố rút không xong, hắn dứt khoát cởi luôn giày, để đôi chân 1m61m7 NTA, đạp gió ngầm đài bước đi tiêu sái. Tôn Hồng Phi cùng đám người đã cười đến mức gần như điên loạn. Đây là Nhạc Thế đó hả? Tinh thần đúng là quá mỹ lệ, quá sung mãn. Văn Việt vội đỡ Cố Tinh Thời, người đã cười đến nỗi sắp gục xuống bàn bên dưới. Ai ngờ Cố Tinh Thời ôm bụng cười ngặt nghẽo, trực tiếp ngã tựa vào vai anh. Lọn tóc mềm mại khẽ lướt qua cổ Văn Việt, khiến anh theo bản năng siết nhẹ bàn tay mình lại. Cố Tinh Thời một bên lau nước mắt vì cười quá nhiều, một bên cố gắng bám lấy tay Văn Việt để không trượt khỏi ghế. Văn Việt chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, cố đè nén cảm xúc xao động trong lòng, vòng tay ôm lấy eo sau Cố Tinh Thời, để cậu có thể thoải mái tựa vào bất cứ lúc nào. Cố Tinh Thời hoàn toàn không hay biết gì, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn hết lên sân khấu. Không ai ngờ rằng tiết mục bắt chước này lại được lấy cảm hứng từ một chương trình đình đám của Nghê Hồng. Có tên là Siêu Cấp Biến Biến Biến. Màn bắt chước của họ chính là Mỹ Nhan Camera. Thịnh Việt Thanh đóng vai bức ảnh Mỹ Nhân. Tất cả các biên kịch đều mặc đồ đen bó sát toàn thân. Ngay cả mặt cũng bị che kín. Hoàn toàn không thể phân biệt ai với ai. Bọn họ sử dụng đủ loại đạo cụ để biến Thịnh Việt Thanh thành Mỹ Nhân theo từng bước. Đầu tiên là gọt mặt. Thịnh Việt Thanh hóp má lại. Mỹ Bạch dùng một miếng bông phấn siêu to đập thẳng lên mặt Thịnh Việt Thanh, làm nổi bật biểu cảm trắng bệch của hắn. Kéo chân, một biên kịch khác ôm lấy Thịnh Việt Thanh vác lên vai. Kéo quần hắn dài thượt đến tận chân mình. Chính hắn cũng đi đôi giày y hệt Thịnh Việt Thanh. Chẳng khác nào bản sao. Gương mặt hoa lệ của Thịnh Việt Thanh bị lăn xả đến mức rối tung rối mù. Nhưng hiệu quả hiện trường lại cực kỳ bùng nổ. Tiếng cười và vỗ tay nối tiếp không dứt. Bầu không khí sôi nổi đến mức như muốn hất tung cả trần nhà. Sau đó là phần biểu diễn ca múa của Nguyễn Hy Âm. Phối hợp cùng Lâm Hạ Dư, Nguyễn Hy Âm và Lâm Hạ Dư cùng nhau hát. Không ai ngờ được rằng Lâm Hạ Dư, người luôn mang vẻ ngoài cao quý lạnh lùng, lại là một thánh phá nhạc. Bài hát chỉnh nhạc kỹ đến mấy vẫn bị cô hát thành từng đợt rung động đặc biệt. Mà điệu nhảy bước ngàn hơi thì càng khiến người ta sững sờ, có lẽ vì đứng phía sau sân khấu là Bùi Trác Chi. Khiến cô nhớ lại những ký ức khi quay phim Quỷ Môn. Nên điệu múa này vừa kỳ quái vừa rùng rợn một cách khó tả. Chưa hết, còn có đủ kiểu tiểu phẩm chồng chéo nhau. Vài màn thể hiện tài nghệ quá sức tưởng tượng. Tóm lại đến cuối cùng, quay hàm ai nấy đều đau vì cười quá nhiều. Khi không khí đang sôi động đến đỉnh điểm, Trình Tân lại bước lên sân khấu. Tiết mục tiếp theo cũng chính là tiết mục áp chót của buổi tiệc tối hôm nay. Màn ảo thuật đến từ Tổng Giám đốc Cố của chúng ta. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hò reo kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng Cố Tổng cũng có chuẩn bị tiết mục riêng. Ngay sau đó, bầu không khí lại dâng lên thêm một bậc nữa. Cố Tinh Thời chậm rãi đứng dậy, ung dung bước lên sân khấu, tao nhã khẽ cúi chào, rồi mới lên tiếng, tiết mục ảo thuật này, tôi cũng chỉ mới học gần đây thôi, trình diễn có phần mới mẻ, mọi người đừng để bụng nhé, mọi người trong nhạc thế đã sớm quen với việc Cố Tinh Thời cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, giờ nghe cậu nói còn có thứ mình không dành, lập tức phấn khích hẳn lên. Cố Tổng đừng sợ, có vụng cũng giả bộ như không thấy. Cố Tổng, tối nay chúng tôi đều là fan ruột của ngài đó. Cố Tinh Thời cười híp mắt, vậy thì tôi phải tìm người không thể nào diễn giả được. Đến phối hợp cùng tôi, ánh mắt cậu đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Văn Việt. Văn Tổng, không phiền anh giúp tôi một chút chứ? Tôn Hồng Phi lập tức gào to phụ họa. Không phiền đâu, Văn Việt, tuy vậy, anh vẫn gật đầu đồng ý, Cố Tinh Thời mời Văn Việt lên sân khấu. Để anh ngồi xuống ghế, nhìn thấy Văn Việt trên sân khấu, nhóm người của tập đoàn Văn Thị dưới khán đài lại là những người phấn khích nhất. Dù sao ở tiệc thường niên bên công ty mình, ai dám kéo Văn Tổng lên sân khấu đâu chứ? Phải nói, chỉ có Cố Tổng là đủ trình. Cố Tinh Thời lấy ra một bộ bài poker, để Văn Việt chọn một lá rồi viết tên lên đó, sau đó kẹp lại vào giữa bộ bài. Tiếp theo, cậu bắt đầu xào bài theo một cách hết sức mới lạ. Khán phòng lập tức vang lên tiếng cười thiện chí. Cố Tinh Thời vừa thao tác vừa nghiêm túc nói, tôi đã nói rồi mà, mới học thôi, rất là sáng tạo, cuối cùng sau một hồi loay hoay. Cậu mang bài đến trước mặt Văn Việt, xòe ra để anh rút một lá. Ai ngờ tay Văn Việt vừa chạm tới, cả bộ bài rớt cái bạch xuống đất. Cố Tinh Thời, ôi chao, cậu vội vàng luống cuống nhặt từng lá một lên, rồi đưa lại cho Văn Việt. Lúc này, như sực nhớ ra điều gì, cậu lẩm bẩm, suýt nữa quên mất, Còn một bước nữa, nói rồi, cậu búng tay một cái tách. Bộ bài trên tay cậu bỗng chốc biến thành một đóa hồng đỏ rực. Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Văn Việt nhìn đóa hồng kiều diễm lấp lánh, rồi lại nhìn về phía người vẫn đang cười tủm tỉm phía đối diện. Như bị thôi miên, anh theo bản năng đưa tay chạm vào. Ai ngờ Cố Tinh Thời lại búng tay lần nữa. Hoa hồng lập tức biến thành một con bồ câu trắng, vỗ cánh bay lên, kéo theo cả Văn Tổng từ giấc mộng mộng mơ trở về thực tại. Sau đó, Cố Tinh Thời hoàn toàn lột xác, mỗi một cái búng tay đều có thể biến ra một món đồ mới. Tiếng hò reo và kinh ngạc vang lên liên tục khắp hội trường. Cho đến cuối cùng, tất cả đạo cụ lại trở về thành bộ bài poker ban đầu. Nhưng Cố Tinh Thời nhìn chằm chằm bộ bài, khẽ nhíu mày, lạ nhỉ, tờ giấy mà Văn Tổng viết tên sao lại không thấy đâu. Nói xong, cậu nghiêng đầu, nheo mắt tinh quái nhìn Văn Việt, khẽ chớp mắt, ngay trước mặt mọi người. Cố Tinh Thời giơ hai ngón tay, từ túi áo trước ngực của Văn Việt chậm rãi rút ra một lá bài có ghi tên của Văn Việt. Văn Việt ngẩn người, hoàn toàn không rõ tờ bài đó được nhét vào lúc nào. Nhưng Cố Tinh Thời đã kéo anh đứng dậy, cùng nhau cúi người chào kết thúc tiết mục trước toàn trường. Bầu không khí lập tức lại bùng nổ một lần nữa. Cố Tổng đúng là ảo thuật gia siêu đỉnh. Không hổ là Cố Tổng, diễn tự nhiên đến mức không phân nổi thật hay giả. Cố Tổng diễn thêm đi, vẫn chưa đủ đô đâu. Tôn Hồng Phi dưới sân khấu nhìn hai người phối hợp ăn ý, cảm động đến mức lau nước mắt. Hu hu hu, CP của tôi lại hợp thể rồi. Sau khi toàn bộ tiết mục kết thúc, đến phần được mong chờ nhất, rút thăm trúng thưởng. Năm nay phần thưởng không chỉ phong phú mà số lượng người chúng còn nhiều. Đến mức cả mấy người đại diện bên các công ty lớn đi cùng Tôn Hồng Phi cũng phải ghen tị ra mặt. Mỗi lần đọc tên trúng thưởng là cả hội trường lại chìm trong sóng gió hân hoan. Cho đến khi Trình Tân Thần Bí tuyên bố, đêm nay, chúng ta còn có một giải đặc biệt, giữ nguyên phong cách câu giờ. Hắn đợi cho đến khi mọi người đều cầm ly nhâm nhi đến gần hết, mới thong thả nói tiếp, giải thưởng đặc biệt đó là cùng Cố Tổng ăn tối riêng một bữa nha. Cố Tinh Thời, ủa, cậu khi nào cho cái này vào danh sách giải thưởng? Huống hồ, cùng ăn tối với ông chủ mà cũng tính là giải. Đây chẳng khác gì hình phạt trá hình thì có, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cậu chính là không ai phản đối cả. Thậm chí nhiều người còn tỏ vẻ nhất định phải trúng cho bằng được. Đây là cơ hội được ăn tối cùng Cố Tổng mà. Chỉ cần được Cố Tổng điểm trúng một cái, nửa đời sau khỏi cần lo cơm áo gạo tiền nữa. Cố Tinh Thời, theo tiếng hô của Trình Tân, con số trên màn hình bắt đầu chạy loạn. Trình Tân, Cố Tổng, ngài gọi dừng đi, để xem rốt cuộc ngài thiên vị ai. Lời này vừa ra, vẻ mặt của nhóm Mạnh Viễn Xanh đều trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Cố Tinh Thời, cậu cắn răng hô một tiếng. Dừng, con số dừng lại ở số 16. Trình Tân cúi đầu nhìn bảng số trên cổ tay mình. Phát hiện không phải mình, bèn lớn tiếng hỏi, ai là người may mắn giành được giải thưởng đặc biệt tối nay vậy? Cả hội trường náo loạn cả lên, ai nấy đều nhìn số trên cổ tay mình. Nhưng không ai đứng dậy. Trình Tân đang định bảo Cố Tinh Thời gọi lại lần nữa, thì Văn Việt đã ung dung giơ cổ tay lên, lộ ra con số. Xem ra Cố Tổng vẫn là thiên vị tôi hơn rồi. Cố Tinh Thời, Trình Tân, Tôn Hồng Phi, Cách Trương,